Sau nhiều năm tự dằn vặt chính mình, Hứa Nhan cuối cùng cũng buông xuống được áp lực và những mệt mỏi trước kia, cùng Phỉ Ngạo tiếp tục nói chuyện yêu đương. Có bữa quá nhàm chán, Hứa Nhan ngồi ở bàn ăn ngẩng đầu nhìn anh, người đang làm bữa tối, sau đó tò mò hỏi. Này, em thật ra rất thắc mắc, không biết anh phát hiện mình yêu em là từ khi nào? Anh quên rồi, thật sự quên rồi, em nghe nói trí nhớ của anh rất tốt kia mà. Phỉ Ngạo một thân khí khách lại đứng trước bếp xào rau, cổ còn đeo một cái tạp dề rẻ tiền màu hồng nhạt được Hứa Nhan mua ở chợ về, trông qua có chút buồn cười. Anh tắt bếp, đem tạp dề tháo ra rồi treo lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chậm rãi nói. Làm sao biết được khi nào chúng ta sẽ yêu? Duyên đến, tâm tự nhiên sẽ thông suốt. Hôm nay Phỉ Ngạo đột nhiên phun ra một câu triết lý như vậy, khiến Hứa Nhan ngẩn cả người, hai gò má phút chốc ửng hồng. Anh nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô trên khuôn mặt lạnh lùng kéo lên ý cười nhàn nhạt. Ăn cơm được rồi, em lên gọi Tiểu Vũ đi. À, đã biết, Hứa Nhan phục hồi tinh thần liền đi xem con trai, hai đứa nhỏ hiện tại đã biết bò, đang ở trong phòng cùng anh hai chơi đuổi bắt. Dưới sàn nhà lót nệm dày, lại là loại chất lượng tốt nhất nên bọn nhỏ có lăn như thế nào cũng không bị đau. Thấy cô cả ba xoay mặt ra nhìn, Thiên An hoạt bát hơn một chút lập tức dùng tứ chi ngắn ngũn bò nhanh về phía cô, miệng ê a kêu lên. Trẻ nhỏ dễ thương nhất là ở giai đoạn này, đợi lớn thêm chút nữa học nói xong, có một số đứa sẽ thành con nít quỷ, hỗn láo đến mức làm người ta đau đầu. Mấy ngày trước khi Hứa Nhan đưa Tiểu Vũ đi học liền bắt gặp một. Góc chuyện audio.com, đứa nhỏ như vậy, hình như là thiếu gia nhà giàu nào đó, lúc nói chuyện mặt hất lên trời, đối với người lớn cũng không có nửa điểm tôn trọng. Vừa nghĩ, Hứa Nhan vừa cúi xuống ôm Thiên An vào lòng, nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của con bé. Thiên Ngọc thích bám anh hai, cho nên lúc này vừa thấy chị gái bò về phía mama, liền nhân cơ hội nhào lên ôm chân Thiên Vũ. Hứa Nhan gọi bà Vũ một tiếng, đem Thiên An và Thiên Ngọc giao cho bà rồi cùng con trai xuống ăn cơm. Hôm nay Phỉ Ngạo nghỉ việc nên đặc biệt vào bếp một phen, tay nghề cũng rất được. Trên bàn ăn bày hai món mặn và một món canh, Phỉ Ngạo ngồi đối diện Hứa Nhan, không ngừng gắp thức ăn cho cô. Nhìn chén mình chất đầy thịt, cô bất đắc dĩ đưa tay ngăn lại động tác của anh. Bụng em sắp thành một mâm thịt ba chỉ rồi, anh còn muốn em tăng cân sao? Sẽ xấu, em xinh đẹp để làm gì? Dù sao hiện tại cũng chỉ có mình anh cần em, anh không chê là được. Hứa Nhan thật buồn bực lại không biết nói cái gì, đem toàn bộ thịt gắp vào trong chén của con trai. Con ăn nhiều một chút, béo khỏe béo đẹp. Phỉ Ngạo không nói gì, im lặng đem hơn nửa đĩa thịt thả vào trong chén của cô. Kỳ thật anh cảm thấy sức khỏe của cô không tốt lắm, từ sau lần sinh Thiên Vũ vốn đã bị ảnh hưởng một chút, Thiên An và Thiên Ngọc ra đời xong thân thể lại càng dễ ngã bệnh. Thỉnh thoảng lại đau lưng đau đầu, so với thân hình bốc lửa thường ngày, anh tất nhiên thích nhìn cô khỏe mạnh hơn. Mà quan trọng nhất chính là cô quá xinh đẹp, chăm cho cô lên cân một chút thì có thể giảm thiểu tình địch đến mức thấp nhất. Hứa Nhan nghĩ đến trước kia anh cũng chăm cô như vậy, trong lòng ấm áp nhất thời cười rộ lên. Gặp được anh không biết nên xem là may mắn hay xui xẻo đây. Anh đẹp trai, sự nghiệp ổn định, nếu không muốn nói là vô cùng phát triển, còn đặc biệt sợ vợ. Em nghĩ xem, đàn ông như anh còn tồn tại trên thế giới sao? Sớm đã tuyệt chủng rồi. Anh là tiêu chuẩn của người chồng mẫu mực. Anh là ai? Thật là Phỉ Ngạo sao? Hứa Nhan nghẹn một họng, cơm ở trong miệng không có cách nào nuốt xuống được. Dạo gần đây anh giống như càng ngày càng hài hước. Nam nhân nói xong làm như không có việc gì mà bình thản ăn cơm, Tiểu Vũ len lén nhìn ba ba của mình, lại nhìn mama một cái, vội vùi đầu vào thức ăn trên bàn. Buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa, tiếng gió thổi cùng tiếng lá cây xào xạc cách một lớp kính cách âm lọt vào tai cô, lúc có lúc không, giống như lông vũ nhẹ nhàng phất qua trong lòng, vô cùng mềm mại khiến tâm trạng cô đột nhiên tốt lên rất nhiều. Hứa Nhan nằm ở trên giường cùng Phỉ Ngạo, không gian dần yên tĩnh lại, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều của anh. Cô đem đầu vùi vào ngực anh, cảm giác được hơi ấm nhàn nhạt bên người, chợt nở nụ cười hạnh phúc. Phỉ Ngạo, kỳ thật ước nguyện cả đời của em chính là có thể gả cho một người chồng mẫu mực như anh. Phỉ Ngạo hơi nghiêng người, sau đó vô thức ôm siết cô vào lòng. Hạnh phúc chính là đơn giản như vậy, chính văn hoàn tương đương, muội khống, là một dạng yêu thương, cưng chiều và bảo vệ em gái hơi thái quá một chút. Ví dụ như không thích người khác lại gần em gái mình, không chấp nhận ai ăn hiếp em gái mình. Nói nôm na là cuồng em gái đó mấy thím, cách chương.